Luyến quính không biết trả lời làm sao cho đặng, tôi liền kéo chú ba vào trong phòng. Vào trong, tôi vừa xin vừa nài nỉ. Chú, con xin chú, nếu chú biết rồi thì chú đừng nói với ba mẹ chồng con. Coi như con xin chú thương tình cho con đi chú. Chú ba ngồi trên giường, hai tay chú chống ra sau, mặt mang ý cười. Vậy à, tôi thương cô, vậy ai thương cháu tôi? Tôi vội vàng trả lời. Thực ra giữa con và Lộc đâu có yêu thương gì nhau đâu chú. Cha chú cũng hiểu giữa bọn con là loại quan hệ gì mà. Cũng không phải là con không muốn sống cuộc sống vợ chồng thật với Minh Lộc. Chẳng qua Minh Lộc không muốn nên mới có cái hợp đồng đó. Ông chú thôi cười, mắt hơi nheo lại, hỏi tôi. Cô thương Minh Lộc sao? Tôi suy nghĩ hồi lâu, không biết là nên nói có hay là nói không nữa. Nói có thì lỡ ông chú này bắt tôi làm vợ thật thụ với tên Lộc luôn thì làm sao? Mà tỉ như nói không thì không biết cái ông chú khó tính này có một cước đá tôi văng ra ngoài vì cái tội không thật lòng không nữa. Trời mẹ ơi, trả lời làm sao đây? Thấy tôi im lặng không trả lời, chú ba lặp lại câu hỏi. Sao? Tôi hỏi sao cô không trả lời? Hay là muốn xuống kia trả lời với ba mẹ Minh Lộc? Mẹ nó, ông chủ chồng chết dẫm. Tôi nhắm mắt, đánh cược thử một lần. Dù có bị đá chổng mông, tôi cũng không muốn bị ép buộc dần nữa. Dù có bị đá chổng mông, tôi cũng không muốn bị ép buộc lần nữa. Chú đừng mà, con không có thương Minh Lộc. Vì tôi nhắm mắt nên không nhìn được ông chú có biểu hiện gì trên mặt. Một giây, hai giây, rồi ba bốn giây trôi qua mà tôi còn chưa bị túm cổ lôi xuống nhà. Mở hé hé mắt, tôi thấy chú đang nhìn tôi, gương mặt hỏa hoãn hơn khi nãy đôi chút. Cảm thấy đây là thời điểm tốt nhất để xin xỏ, cho nên tôi liền mặt dày mày dạn kể lể. Chú, cưới một người không yêu, thật ra khổ tâm dữ lắm. Con cũng vì bất đa dĩ mà thôi, chứ con chưa bao giờ có ý muốn lấy Minh Lộc làm chồng. Cái hợp đồng kia sau 3 năm thì đường ai nấy đi. Con cũng mang tiếng có một đời chồng, lại mang thêm cái tiếng bị mộc phủ không chứa nữa. Thật, nhiều đó cũng đủ để con mang tiếng suốt đời rồi. Chú, nên chú bỏ qua cho con, đừng nói lại với ba mẹ anh Lộc mà tội con. Bây giờ con bị đuổi đi thì công ty ba mẹ con cũng tiêu luôn. Ba mẹ con già rồi, còn còn đứa em thơ dại nữa. Chú, không nhẽ chú để cho nhà con lầm vào cảnh nước mất nhà tan, tiền tài tiêu tán, con cái lầm than hả chú? Chú có hiểu cho con không chú? Tôi cảm thấy tôi đã nói rất hợp lý và cảm động lắm rồi. Chắc chắn ông chú sẽ hiểu, chắc luôn. Tôi nhìn chú ba, thấy chú môi mím cười nhẹ. Chú nhìn tôi chăm chăm, môi cong lên trả lời. Không hiểu. Suy sụp, cái ông chú này bình thường thông minh lắm. Mà sao bây giờ tự dưng ngu đột xuất vậy? Tôi hết cách, bèn chơi chiều dọa dẫm. Chú, nếu chú cường quyết muốn nói thì con chết cho chú vừa lòng. Chết? Cô định đập đầu vào gối hay nhảy từ dưới đất lên nệm để tự tử? Mà dày, ông chú này mà dày quá. Tôi cứng họng không biết nên nói cái gì nữa. Nàn hỉ cũng không chịu, dọa chết cũng không tin. Rồi giờ nên làm gì tiếp theo? Tôi cũng không biết luôn. Chú ba đứng dậy, hai tay chú đút vào túi quần thể thao, giọng nhàn nhạt, chú nói. Cô không cần dọa sống dọa chết. Tôi cũng không rảnh rỗi để đi tọc mạch chuyện riêng của cô. Nhưng mà... Nghe chú nói, tôi mừng rỡ, reo lên. Dạ, tức là chú bỏ qua cho con, đúng không chú? Chú ba đưa bàn tay thẳng đứng đến trước mặt tôi. Chú ngăn tôi reo mừng. Khoan mừng vội. Tôi chưa nói xong. Tôi có thể giúp cô, nhưng như tôi đã từng nói, tôi là thương nhân, mà thương nhân không làm chuyện lỗ vốn. Những thứ không có lợi cho tôi nhất định không làm. Nghe có mùi nguy hiểm cực mạnh, tôi e dè hỏi. Vậy chú muốn gì? Chú ba cười nhạt, giọng chú nghiêm túc, không nhìn ra được chút xíu nào là đùa giỡn. Chú nhìn thẳng vào tôi, nói. Tôi năm nay cũng trên 30 rồi. Nhìn cô cũng tốt thế này. Xin cho tôi một đứa bé. Tôi thả cho cô được tự do. Cũng đồng thời không nên chuyện cô cùng Minh Lộc có hợp đồng hôn nhân gì đó mà nói ra với anh chị tôi. Cái quan trọng là tôi sẽ giúp đỡ cô trong mục phủ này. Thế nào? Tôi cả kinh cùng ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Chú ba, ông chú có bị điên không mà cho ra đề nghị kỳ cục như vậy chứ? Không, làm sao như vậy được? Làm sao? Tôi lắc lắc đầu, không chấp nhận. Chú, làm sao có làm vậy được? Con dù sao hiện tại vẫn là dâu của Mộc Phủ, là vợ của Minh Lộc. Nếu như con nhận lời chú, thì chẳng phải con phá vỡ quy tắc hợp đồng. Chưa kể Minh Lộc, chẳng nhẽ chú bắt anh Lộc nuôi con cho chú sao? Nghe tôi nói, chú ba có chút giận dữ. Ông chú ép sát tôi vào cửa, mặt đối mặt với tôi. Chú gằn giọng. Con tôi thì không đến lượt thằng khác nuôi giúp. Cô chỉ cần trả lời là được hay không thôi. Còn mọi chuyện còn lại, tôi sẽ thay cô giải quyết. Hợp đồng của cô và Minh Lộc, hôn nhân thương mại của cô, hay cả hạng mục mà công ty ba cô đang làm, tôi thay cô sắp xếp ổn thỏa. Còn nếu không? Nói tới đây, chú vô thức cười đều. Gương mặt chú gần với tôi không tới 3 phân. Gần, rất gần. Chú, đừng mà. Chú ba đưa môi đến gần sát tai tôi. Hơi thở chú phả ra làm tôi có chút ngứa ngáy. Nếu cô không đồng ý thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Game over. Mọi chuyện sẽ chấm dứt thì lại càng khó xử trăm bề. Sinh con cho người ta đâu phải chuyện giỡn. Tôi hai tay chống lên ngực chú, cố gắng phân trần. Chú có thể suy nghĩ lại không? Chú. Chú ba khẽ lắc đầu. Lời nói ra rồi thì không rút lại được. Huống hồ tôi không có ý nói chơi với cô. Nhưng mà... Nói đến đây, chú buông tôi ra, thong dong ngồi lại xuống giường. Cô có thể về suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời. Nên nhớ, tôi cho cô thời gian để nghĩ cho thấu đáo, thông suốt, chứ không cho cô thời gian để tìm cách từ chối. Cô nhớ cho kỹ. Tôi cụp mắt, ủ rũ thở dài. Đây là lần thứ 2 trong cuộc đời mà tôi bị ép đến mức tiến lên phản kháng cũng không được, mà lùi lại cầu xin cũng không xong. Lần đầu tiên là ba mẹ ép gả về đây, lần thứ 2 lại do ông chú này ép sinh con cho chú. Cái số, ai... Biết là không thể từ chối, tôi đành gật gù ảo não ra khỏi phòng. Về đến phòng, tôi đi thẳng vào phòng tắm, bật vòi sen chỉ nước ở nhiệt độ ấm, rồi đứng yên cho nước chảy dọc từ trên đầu xuống đến chân. Tôi muốn khóc quá, tôi nhớ Phú quá. Tôi từ đó đến giờ không hề than thở trách móc ai. Bà mẹ gửi tôi về quê, tôi vẫn chịu. Bà mẹ ép tôi về Mộc Phủ này làm dâu, tôi vẫn đồng ý, không có nể hà gì. Về đây rồi Minh Lộc sửng dưng xem tôi như người dưng nước lã, tôi vẫn gật đầu đồng ý. Hay ngay cả anh ta bắt tôi ký vào hợp đồng hôn nhân 3 năm, tôi cũng chưa oán anh ta câu nào. Thế thì cớ gì mà ngày hôm nay tôi lại rơi vào cảnh khốn cùng như này nữa chứ? Đồng ý với chú ba thì khác nào tôi bán đứng cám sửng Minh Lộc. Sinh con cho chú thì khác gì chú ăn ốc bắt Minh Lộc đổ vỏ. Tôi không thích Minh Lộc, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là tôi đồng lõa lừa gạt anh ta. Làm vậy thất đức lắm. Tôi thật không hiểu chú ba vì sao lại làm như vậy. Ngoài kia hàng ngàn loại đàn bà con gái muốn kiểu nào có kiểu đó, tại sao lại bắt ép tôi làm gì? Hay là tôi có gen tốt? Thôi, tôi còn mẹ gì chứ. Mới hai mấy tuổi đầu tôi đã thấy cuộc sống mình bế tắc rồi. Gen tốt, mắc cười. Sau một hồi cho nước xối phẩm hạt vào người thì tôi coi như cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút. Nằm trên giường lăn qua lộn lại, tôi nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất. Đến mãi gần sáng, khi mà bản thân nghĩ thông suốt được chút thì cũng là lúc hai mắt tôi híp lại vì buồn ngủ. Thôi dẹp hết, ngủ chút mai tính tiếp. Sáng sớm lúc Minh Lộc về, tôi vẫn còn nằm ườn trên giường không dậy nổi. Minh Lộc kêu tôi 5 hồi 10 hiệp, tôi vẫn không có chút nhúc nhích nào. Cha kêu tôi không được nên anh ta đi xuống dưới nhà ăn sáng trước. Lúc tôi xuống đến nhà thì mọi người cũng đã ăn gần xong. Mà chồng thấy tôi đi lững thững xuống, bà hỏi: "Con bệnh sao không nằm nghỉ trên phòng mà xuống đây chi sớm vậy?" Tôi cười gượng, ngó một vòng trên bàn ăn, bắt gặp gương mặt chú ba điềm tĩnh không gợn sóng. Tự dưng tôi có chút chột dạ nổi da gà. Nhanh chân, tôi đi lại chỗ trống kế bên Minh Lộc, trả lời má chồng tôi. Dạ, con hơi mệt chút thôi má. Mà nằm trên giường giết oải người, nên con đi xuống đi lại cho đổ mồ hôi, mau hết bệnh. Má chồng tôi coi như hài lòng. Ờ, biết vậy là tốt. Tụi con trẻ nên vận động nhiều, nhất là tụi bay đàn bà con gái, đi lại vừa khỏe người, vừa dễ thụ thai sinh đẻ. Nghe má chồng tôi nhắc đến sinh đẻ, tôi lại nhớ đến hôm qua. Phổ thức trên trán lại dỉ mồ hôi không dừng được. Phía đối diện, anh Hai Phú có chút lo lắng nhìn tôi, hỏi: Em Quyên, sao trán em đổ mồ hôi dữ vậy? Mệt quá, lên phòng nghỉ đi. Lát Minh Lộc sai người đem cháo với thuốc lên cho em. Bà trưởng tôi nhìn tôi, ông cũng gật đầu. Lên nghỉ đi Quyên, đổ bệnh xuống là không hay đâu con. Tôi gật gật đầu định nói cảm ơn ba chồng, nhưng khi quay lên nhìn thấy chú ba, tôi lại run rẩy nói không được. Trời thần ơi, mặt ông chú đẹp trai ngời ngời, mà sao tôi sợ đến run không biết nữa. Tôi nhìn ông chú nhìn tôi sợ muốn xỉu. Mì Lộc kể tai tôi, anh ta lo lắng hỏi: Em mệt lắm không? Lên phòng nghỉ đi. Tôi giờ phút này liền gật đầu đồng ý, không tỏ vẻ nữa. Đứng dậy, tôi xin phép ba má chồng cùng mọi người rồi lên phòng nằm nghỉ. Lúc đi lên phòng, tôi có cảm giác hình như ai đó đang nhìn theo tôi. Mặc dù không rõ là ai, nhưng cảm giác chân thật lắm. Sáng hôm ấy, Minh Lộc đem cháo lên cho tôi xong, rồi anh ta cũng đi làm. Đến trưa thì Út Đực đem lên. Cái thằng Đực nó đi tới đâu làm om sòm tới đó. Mợ Quyên, ăn đi nha, rồi uống thuốc cho mau khỏi mợ nha. Tôi ngồi trên giường, đầu có chút đau, tôi gật đầu theo thằng cha. Ờ, mợ biết rồi. Út Đực đánh cái môi đỏ chót, giọng eo éo. Mợ ở đối diện phòng ông chú ba, chắc gặp ông chú Hoài ha, đẹp trai đúng không mợ? Tôi gật đầu bừa, sợ ai mà nhắc đến ông chú cũng khiến tôi sợ xanh mặt. Ờ, đẹp, mà xong chưa? Xuống dưới cho mợ nghỉ đi, mợ buồn ngủ quá. U Đực còn chưa chịu đi xuống, đang lúc nó định nói tiếp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói ngọt ngào của chị Quế. U Đực, bà kêu kìa. U Đực lầm bầm, nó lại nói một tràng đủ thứ nữa mới chịu đi xuống. Đợi nó đi xuống rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thật, đang mệt mà còn gặp cái miệng nó như cái loa phát thanh, ai mà chịu cho nổi. Đến chiều tối, tình hình tôi mỗi lúc một sốt cao hơn. Chạm vạng chị Quế có lên đưa cho tôi thuốc. Uống vào rồi thấy khỏe, nhưng đến gần khuya lại sốt cao nóng bừng bừng. Cố gắng ngồi dậy nhấc máy gọi cho tên Lộc, nhưng không được. Thuê bao toàn khóa máy. Tôi mới uể oải lọ mọ tự đi xuống nhà dưới lấy thuốc hạ sốt uống cho khỏe. Vừa mở cửa phòng, tôi chút nữa choáng váng ngã ngang xuống đất. Vịn một tay lên tường, một tay ôm đầu, tôi thở hổn hển mấy cái. Phía đối diện, cửa phòng cũng được mở. Tôi mơ màng thấy được người đối diện đang từ từ đi lại gần. Ngay lúc hỏa mát muốn ngất đi, tôi lại yên ổn được người đối diện ôm vào trong lòng. Đến sau đó, tôi ngất đi không còn biết được gì nữa. Trong cơn mê man, tôi cảm nhận được có người đang lau mát cho tôi, dán hạ sốt cho tôi. Cảm giác man mát từ nước đem lại khiến cả người tôi khoan khoái, dễ chịu hơn nhiều so với hồi nãy. Lâu lâu tôi còn cảm nhận được có ai đó đang vuốt vuốt má tôi. Tôi cố gắng mở mắt ra xem nhưng lại không thấy ai. Thấy vậy, tôi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc mơ màng tỉnh dậy lần đầu, tôi thấy có người đang ngồi đọc sách. Tên quyển sách hình như là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Rất muốn ngồi dậy xem là ai, nhưng vì còn mệt quá nên tôi không thể nào tỉnh dậy nổi, đành nhắm mắt ngủ tiếp. Đến gần sáng, tôi lại một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng người nói chuyện, nhưng cơ thể vẫn trong tình trạng mơ mơ màng màng se ke. Mắt mở ti hí, tôi thấy được tên Lộc đang cởi áo khoác trên người ra. Hắn đang đứng nói chuyện với ai đó, nhưng tôi nghe không rõ là đang nói chuyện gì. Cơn buồn ngủ lại ập tới, tôi một lần nữa chìm vào giấc ngủ say. Lúc tỉnh lại đã hơn 9 giờ sáng, cơ thể cũng không còn nóng sốt như ban tối. Ngó xung quanh không thấy ai hết, trên bàn cũng không có cuốn sách nào. Gọi mấy lần vẫn không nghe Tên Lậu ừ hử gì hết. Mãi lát sau, tôi mới thấy anh ta tay bưng cháo, tay bưng nước lên cho tôi. Thấy tôi đã tỉnh, anh ta bèn hỏi: "Khỏe chưa? Tôi còn định nếu cô không tỉnh, tôi đưa cô đi khám." Tôi phịn tay đứng dậy, thở dài mấy hơi. "Tôi khỏe rồi, không cần đi khám đâu." Tên Lộc sờ sờ trán tôi. Anh ta gật gù: "Ừ, bớt sốt rồi, cô ăn cháo rồi uống thuốc đi." Tôi ừ ừ vài tiếng nhỏ. Sau khi đi vệ sinh xong, tôi mới ra ngoài ăn chút cháo. Vừa ăn tôi vừa quay lên hỏi Tên Lộc: "Hôm qua anh về mấy giờ?" Nghe tôi hỏi, Tên Lộc vừa bấm điện thoại vừa trả lời: "Mấy giờ hả? Hình như 5 giờ. 5 giờ? Vậy trước đó là ai chửa mát cho tôi? Rõ ràng lúc tôi gọi cho Tên Lộc kêu hắn về thì mới là 11 giờ đêm kia mà. Tôi lại vừa hỏi: "Anh có cuốn sách Tam Quốc Diễn Nghĩa nào không?" Tên Lộc ngơ mắt lên nhìn tôi, hắn ta lắc đầu: "Cô thấy trong phòng này có cuốn sách nào không? Mà ví như có đọc, tôi cũng không đọc loại sách binh quyển đó. Thay vì đọc Tam Quốc, tôi đọc Xin còn hay hơn. Mà cô hỏi chi vậy? Nếu muốn đọc Tam Quốc, để tôi mua về cho cô." Tôi lắc đầu: "Không, tôi hỏi thôi, không có gì thì thôi đi." Tên Lộc nhận được câu trả lời, hắn ta cũng không hỏi tiếp. Tôi vừa ăn cháo vừa rơi vào suy nghĩ: nếu không phải Tên Lộc thì là ai? Hay có khi nào là chú Ba không? Khoan khoan, nếu là chú Ba thì gần sáng lúc Tên Lộc về, lúc đó hắn là đang nói chuyện với chú Ba hay sao? Làm sao được, Tên Lộc chẳng nhẽ để yên cho chú của hắn, nửa đêm nửa hôm chú vào phòng hắn ta mà không có mặt của hắn. Dối, thực sự dối quá. Hai ngày sau tôi hoàn toàn hết bệnh, mà trong hai ngày này tôi cũng không hề gặp ông chú ở nhà. Cũng tốt, không gặp đỡ cho ông chú bắt tôi trả lời câu hỏi tối hôm đó. Trưa này, lúc ngồi ăn cơm, chị Hai Xuân tự dưng nôn ọe mấy cái. Má trưởng tôi nhìn chị ói không ra gì, chỉ toàn nước, liền một hai bắt chị đi khám phụ sản. Để chắc ăn, chị Hai Xuân liền cầm que thử thai chị mua sẵn trong phòng ra thử. Kết quả như tôi dự đoán, chị có bầu. Que một vạch đậm, một vạch mờ mờ, cha dò còn nhỏ tháng. Khỏi phải nói cũng biết, má chồng tôi vui cỡ nào rồi. Bà vui cười không khép được miệng. Ngó sang bên cạnh, dì Trinh cũng cười chúc mừng chị Xuân, nhưng nụ cười hời hợt không sâu. Còn tôi tất nhiên là mừng rồi. Chị Xuân có bầu, mình Lộc có cháu, ắt là chuyện vui. Chiều hơn 4 giờ, tôi với má chồng lên trước ngồi, vừa uống trà chanh vừa chờ chị Xuân với phú một đi khám thai về. Dì Trinh nói không khỏe nên không ra uống trà chanh, thành thử chỉ có hai má con tôi thôi. Ngồi chừng nửa tiếng, tôi thấy chị Xuân đi trước, phú một theo sau, cả hai cùng nhau đi về hướng này. Má chồng tôi thấy chị về liền đứng bật dậy hỏi gấp: "Sao rồi, sao hả con?" Chị Xuân tươi cười: "Dạ hơn tháng rồi má." Má chồng tôi mừng chảy cả nước mắt, bà chắp tay thành kính: "Cảm ơn trời Phật, cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ cho vợ minh phú mang bầu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Tôi cũng vui vẻ kéo tay chị Xuân, tôi hỏi: "Chúc mừng chị hai, chị khỏe không? Có giấy tờ siêu âm không cho em coi nữa?" Chị Xuân nghe tôi hỏi, thoáng qua vài giây tôi thấy trong đáy mắt chị có sự chần chừ do dự, nhưng rất nhanh phú một ở sau liền đưa cho tôi hình ảnh siêu âm cùng giấy tờ khám thai. Phú một cười hề hề vui vẻ: "Nè mợ Quyên, khám tư trên tỉnh đó mợ, khám chỗ này hiện đại, yên tâm lắm." Tôi xem qua một lượt, thai 5 tuần đã có tim thai. Ôi thế này thì mừng quá rồi, cuối cùng anh chị hai cũng có đứa con đầu lòng. Ngước lên trên, tôi thấy má chồng tôi dìu chị Xuân vào trong nhà từ hồi nào, quên mất luôn tôi vẫn còn đứng một cục đây. Hai, đúng là má chồng mà, chạy không khỏi đi đâu được độ cưng cháu. Thôi, để hai má con họ nói chuyện với nhau, giờ tôi mà đi vào theo nữa, sợ lát nữa bà bác tôi cũng mau mau có bầu thì mệt lắm. ngồi xuống hút miếng trà chanh. Tôi lại nhìn qua một lần nữa giấy tờ khám thai. Công nhận bệnh viện tư nên giấy tờ cũng đầy đủ quá chừng luôn. Nhưng mà khoan, cái ngày tháng chỗ này sao lạ lạ vậy này? Nhất là chỗ tháng, cứ giống như được sửa qua vậy. Chị Hai Xuân có bầu làm cho cả nhà tôi mừng như Tết. Tính ra thì nếu con chị được sinh ra sẽ là đứa cháu đầu tiên trong một phủ ra đời. Khỏi bàn về độ cưng dâu cưng cháu của ba má chồng tôi. Bà chồng tôi cho chị hẳn một căn nhà mặt tiền trên tỉnh để làm của. Bà nội tặng cho chị một hộp trang sức đáng giá gần 100 triệu. Nói chung chị Xuân được cưng hết thảy là nhờ cái thai trong bụng. Tôi vẫn trước sau như một với cái thai của chị. Không tỏ ra quá vui, cũng không tỏ ra là không thích. Vì dù là chị có sinh con trai hay con gái thì cũng không hề liên quan đến tôi. Chị Xuân có bầu nên má trưởng tôi không cho chị đụng đến việc gì trong nhà. Hết thảy giao lại cho tôi toàn bộ. Mà thực ra thì cũng không có làm cái gì nhiều. Chỉ là má trưởng tôi hay đi mua sắm thăm hỏi dòng tộc hoặc bạn bè hợp tác với công ty ba chồng tôi. Mà chị Xuân lại ở nhà dưỡng thai nên tôi sẽ thay chị đi theo má chồng tôi. Sáng sớm vừa ngủ dậy, tôi định xuống bếp pha trà lên cho ba chồng tôi đang ngồi đọc báo ở trước nhà. Mọi khi việc này sẽ do dì Trinh làm, nhưng tối hôm qua dì Trinh với má chồng tôi đã đi lên thành phố ăn đám cưới của đứa cháu trai trong dòng họ nên không có nhà. Đáng lý tôi cũng đi, nhưng má chồng tôi thấy chị Xuân đang bầu bì nên quyết định cho tôi ở nhà để phụ chị trông coi nhà cửa. Bưng mâm trà long tĩnh đi lên trước, vừa định chào ba chồng tôi một tiếng thì tôi thấy chị Quế đang tráng tách trà chuẩn bị pha trà. Từ xa tôi nhìn thấy chị mặc bộ bà ba màu tím quần đen rộng, tóc buộc sau đầu, môi cả chút son hồng trông đẹp hơn thường ngày nhiều lắm. Thực ra thì chị Quế đẹp sẵn rồi, trong nhà này ngoài tôi ra cũng không nhiều người thích chị. Nhất là dì Trinh với má chồng tôi, hai người không ưa chị chút nào. Âu chắc vì chị có nét đẹp thuần Việt, lại còn son trẻ nữa. Hai bà lại sợ đông sợ tây, chứ cũng không có gì. Tôi đứng sau quan sát chị. Dưới tia nắng sớm mai, gương mặt chị nghiêng nghiêng, trên môi nở nụ cười duyên vô cùng xinh đẹp. Nhất thời nhìn chị, tôi có chút mê mẩn, lại tò mò không biết ba chồng tôi có bị vẻ đẹp này của chị cuốn hút không nữa. Thoáng chốc trong đầu tôi nghĩ đến vài chuyện, đứng hình suy nghĩ một lát lại như có chút thông suốt, mà thông suốt rồi lại thấy có chút buồn buồn. Chị Quế, cái mục đích chị về Mộc Phủ này không biết rốt cuộc là vì cái gì nữa, hy vọng thứ tôi nghĩ là sai. Tôi khẽ thở dài, thôi thì mỗi người có phúc có phần, tôi cũng không có quyền phán xét người khác. Nhấc chân định bưng mâm trà đi vào trong, tôi lại nghe được giọng chị Quế khẽ cất lên. Chú ba, trà được không chú? Chú ba về rồi sao? Nghe đến chú ba, bước chân tôi phủ thức dừng lại không đi nữa. Bên ngoài có tiếng trầm trầm trả lời. Cũng được, nhưng tôi uống trà sen quen rồi. Dạ, trà sen mợ Quyên làm là ngon nhất rồi chú ba. Ông thấy trà này được không? Tôi khẽ quay lại, nhìn thấy ba chồng tôi đã đặt tờ báo xuống từ lúc nào. Giọng ông trầm hơn cả giọng của chú ba. Ừ, trà thơm cảnh đẹp. Nghe ba chồng tôi khen, tôi ngó thấy chị Quế cười duyên, bộ dáng thẹn thùng e thẹn. Nếu tôi đoán không nhầm thì ông chú ba đang ngồi trong góc nên tôi đứng đây bị khuất không thấy được. Liếc mắt mấy cái, tôi thôi nghe lén nhìn trộm nữa, bèn đi nhanh vào trong để tránh đụng mặt ông chú ba. Hơn nữa cũng tránh cho chị Quế thấy được tôi lại sinh ra ngại ngùng không nên có. Tôi xuống bếp phụ mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Chị Xuân dạo này ăn ngủ không được nên sáng chị không ra ăn cùng. Trong suốt bữa sáng tôi chỉ cắm đầu vào ăn bún trong tô. Một cái ngước mắt tôi cũng không dám nhìn lên vì sợ đụng mặt chú ba. Mà ông chú ba cũng làm bộ như không có chuyện gì. Có mấy khi tôi tò mò liếc nhìn ông chú thì thấy chú chỉ tập trung ăn hoặc lâu lâu nói chuyện với ba chồng tôi hoặc nói với Minh Lộc, còn đâu không có nhìn dư thừa loanh quanh. Tôi thầm nghĩ, cái ông chú này không biết là đang đóng kịch gì đây nữa. Đêm đó, sau khi đợi Minh Lộc leo rào ra ngoài, tôi mới lấy hết can đảm đi gõ gõ cửa phòng chú ba. Thử ra thì cái đêm chú đề nghị với tôi cũng có câu trả lời rồi. Chỉ là chú không hỏi, tôi sẽ không nói. Nhưng mà có muốn trốn cũng không trốn được lâu. Chú ba đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ không quên. Thay vì để bị ép lần nữa, tôi nên tự nguyện đi thương lượng thì hơn. Đứng đợi tầm mấy giây thì cửa phòng được mở. Bên trong chú ba chắc vừa tắm xong, tôi thấy tóc chú vẫn còn ướt. Thấy tôi đang đứng tần ngần trước cửa, ông chú nhếch môi cười, nói nhỏ: "Vào trong đi." Tôi hít một hơi, hai tay nắm chặt lại nhau, cứ ngỡ như đi vào trong phòng chú ba là đi vào 18 tầng địa ngục. Eo ôi, sợ run. Chú ba ngồi trên ghế, chú ung dung lấy khăn lau tóc. Thấy tôi cứ mỉm môi không nói gì, chú hỏi: "Suy nghĩ xong chưa?" Tôi khẩn gật đầu: "Dạ, rồi chú." Chú ba dừng động tác đang lau tóc, chú nhìn tôi, mặt hơi nhướng lên, môi cười nhẹ như đang đợi câu trả lời từ tôi. Thấy bộ dạng này của chú, tôi thở dài trong lòng. Xem ra chú ba là quyết bắt tôi chọn một trong hai rồi. Hít một hơi, tôi lấy hết can đảm, nói: "Nhưng trước khi con trả lời, chú có thể trả lời cho con vài câu hỏi được không?" Mà chú lại nhớn cao thêm chút nữa, chú hỏi: "Trả lời câu gì? Câu hỏi gì?" Tôi nhìn chú, hỏi từng câu một: "Chú ba, chú nhờ con xin con cho chú, không phải vì chú muốn có con mà là vì nguyên nhân khác, phải không?" Chú ba có chút sững sờ khi nghe tôi hỏi. Một lát sau chú mới cười nhạt, vẻ mặt rất thích thú. Chú trả lời: "Phải, nhưng mà 50-50 thôi." 50-50, 50% là vì nguyên nhân khác liên quan đến gia đình này. Vậy còn 50% còn lại là gì? Tôi lại hỏi tiếp: "Chú có đang thích ai chưa?" Chú ba nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn thật thà lắc đầu. Chú nói: "Chưa." Tôi gật gù khẽ thở phào trong lòng, lại hỏi thêm một câu nữa: "Chú có thể bảo vệ cho mẹ con an toàn đến khi con được sinh ra không?" Lời này tôi thấy trong mắt chú có biến động cực lớn. Tầm mấy giây sau, chú khẽ cười, nụ cười tươi nhất kể từ khi tôi biết chú đến giờ. Đi đến trước mặt tôi, môi chú khẽ cong lên, ánh mắt vô vàn tinh anh. Chú nghiêm túc trả lời: "Là con của tôi, là mẹ của con tôi, thì không có lý do gì tôi không bảo đảm an toàn cho họ được. Nếu em muốn, tôi có thể để em làm vợ tôi sau khi con của tôi được sinh ra, thế nào?" Tôi cười nhạt trong lòng, khẽ lắc đầu: "Không, con không cần, mà con nghĩ điều đó là không thể." "Tại sao không thể?" "Tỷ như con và Minh Lộc là có hợp đồng ràng buộc, thì nếu bọn con bỏ nhau, con cũng không bao giờ có cơ hội đặt chân vào Mộc Phủ lần thứ hai. Đừng nói là làm vợ chú, là bà nhỏ của Mộc Phủ. Cho dù tất cả mọi người đồng ý, thì trong dòng tộc các chi lớn nhỏ cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, chú và con không yêu nhau, có sống cùng nhau cũng không có hạnh phúc. Con không thích sống với người không yêu mình, một lần là quá đủ." Chú ba nhìn tôi chằm chằm, mà chú hơi híp lại, vẻ nguy hiểm không cách nào che giấu được. Thấy chú như vậy, tôi có chút run run trong lòng. Cái biểu hiện này hình như là đang tức giận sao? Tôi hít một hơi, nói nhỏ: "Chú đừng giận, con chưa nói hết. Tất nhiên con của con sinh ra, con sẽ không thể nào bỏ nó không chăm sóc. Nếu khi đó chú vẫn muốn, chú có thể nuôi con và đứa bé. Chỉ là khi nào chú muốn lấy vợ thì giao đứa bé lại cho con. Trong lúc đó kế hoạch gì đó của chú cũng đã xong rồi đúng không?" Tôi nhìn ông chú: vẫn còn giận sao? Lại còn nhăn mày nữa này. Đây là giận hơn hồi nãy." Mẹ kiếp, cái ông chú này tâm lý như đàn bà tới tháng, nói gì cũng không lọt tai chú hay sao vậy? Chú ba nhìn tôi một lúc lâu, chân mày chú nhăn lại, chú không vui ra mặt: "Xin con cho tôi, vẫn muốn trốn tôi à? Em nghĩ em đủ khả năng đó không?" Tôi bực mình thật sự: "Chú ba, chú đừng vô lý nữa được không? Hiện tại bây giờ con vẫn là vợ Minh Lộc. Con đồng ý với chú, xin con cho chú đã là quá khả năng với con rồi. Con hỏi chú, nếu giữa đường Minh Lộc bị ngã đập đầu đâu đó rồi điên điên khùng khùng nói thích con, muốn con làm vợ luôn của anh ấy thì sao? Chú biết rõ con không có khả năng từ chối. Với lại nếu chú muốn con xin con cho chú nhưng vẫn dưới tư cách là con của Minh Lộc thì chắc chắn là chú đang có âm mưu gì rồi. Vậy nếu đứa nhỏ được sinh ra âm mưu thành công, chú không tha cho mẹ con được hay sao? Chú ba im lặng không nói gì, mà tôi cũng im thin thít hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ chú. Chú ba nhìn tôi, chú nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Em không cần lo đông lo tây, tôi tự có cách bảo vệ cho mẹ con em được. Hơn nữa bây giờ tôi cũng chưa muốn em sinh con, em không cần suy tính nhiều quá. Tôi nhìn chú, nhìn thật lâu, bất giác tôi không tự chủ được mà hỏi. Chú có chút nào thình thích con không? Chú ba tránh ánh mắt của tôi, một lát sau chú mới nhàn nhạt trả lời. Chưa rõ. Tôi có chút sững sờ, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Nếu vậy thì rõ rồi, tôi rõ rồi. Chú ba thoáng cười nhạt, chú đi lại giường, ngồi xuống, gương mặt quay về trạng thái lờ tờ mờ như bình thường. Chú nhìn tôi, nói. Em đồng ý với tôi. Tôi sẽ đảm bảo chuyện em và Minh Lộc chơi trò hôn nhân sẽ không bị lộ. Trước mắt, em cứ sống cuộc sống như bình thường. Khi nào tôi muốn có đứa bé, tôi sẽ nói với em. Tôi cũng không cần em suy tính gì. Tôi tự có cách của mình. Nếu em đã đồng ý với tôi, tức là em là người của tôi. Về phần Minh Lộc, tôi sẽ không khiến em khó xử, cũng không để Minh Lộc mang tiếng bị em cắm sừng. Dù sao Minh Lộc nó cũng là cháu của tôi sẽ không làm nó tổn thương. Nghe chú ba nói rõ ràng rành mạch, trong lòng tôi như vứt đi được cục đá to tướng. Tôi chỉ sợ tôi bị ép vào thế tiền thoái lưỡng nan, chứ nếu ông chú bảo đảm cho tôi từ A tới Z thì tôi còn gì lo nữa chứ. Tôi gật đầu, giọng vui vẻ hơn đôi chút. Con hiểu rồi, nếu không có gì nữa con đi ra ngoài trước, để không sợ có người thấy rồi có chuyện không hay nữa. Tôi thấy chú ba gật đầu, tôi cũng không muốn ở lâu thêm nữa. Trong lúc lơ đãng, tôi vô tình nhìn thấy trên bàn làm việc của chú có quyển sách Tam Quốc Diễn Nghĩa. Lại sực nhớ đến đêm tôi bị sốt, thoáng chốc tim tôi lại đập nhanh hơn một chút. Vốn định là quay lưng đi ra ngoài, nhưng khi vừa đến cửa, tôi lại không nhịn được mà quay lại. Nhìn chú, tôi kêu. Chú ba ơi! Chú ba ngồi trên giường nhìn tôi, môi chú khẽ cười, giọng trầm ấm. Ơi! Ơi! Trời đất ơi! Dễ thương vậy! Chú ơi là chú! Chú đừng làm tim con đập loạn lên nữa chứ! Mấy anh sơ mi trắng còn đứng đây cười tươi mời gọi, cũng không bằng một tiếng ơi ngọt ngào của chú đâu đấy! Mẹ kiếp, xịt máu mũi, chết mất. Tôi cố ngăn cảm xúc mê trai trong lòng mỉ lại, tảng hắng phải cái. Tôi hỏi, hôm bữa con sốt là chú chăm sóc cho con? Chú ba không kiêng dè khiêm tốn gì hết, chú gật đầu cái rụp. Ừ, có vấn đề gì à? Tôi cười hề hề. À, dạ không, không có vấn đề gì, không hề có vấn đề gì đâu. Thôi, con đi nha chú ngủ sớm đi. Nói rồi tôi đi nhanh thật nhanh ra ngoài. Chú vào phòng, tôi đóng chặt cửa lại. Đứng dựa lưng vào cửa phòng, tôi thở dài mấy cái, tim đập thỉnh thịch, thỉnh thịch. Vuốt vuốt ngực, cảm giác tim đập loạn lên vẫn còn. Chú choa mẹ ơi, ông chú này dễ thương quá. Đã đẻ trai lại còn bá đạo, ưng cái bụng tôi ghê luôn. Tôi là loại người mê cái đẹp, hễ cái gì càng đẹp thì càng mê. Chưa nói ông chú ba vừa đẹp trai nam tính, thân hình lại còn ngon, thơm, vừa miệng nữa. Nếu tôi không phải gái có chồng, tôi nhất định vỗ ngay mùi ngon là ông chú. Tức là hiện tại tôi vẫn còn vướng một cục nợ mang tên là chồng. Mà nói nào ngay, Minh Lộc cũng thuộc đẹp trai trắng trẻo, nhưng mà tôi không hề cảm nhận được sự đàn ông của anh ta. Sống chung gần 2 tháng, tôi càng ngày càng thấy anh ta ẻo lả như tên bóng. Chưa kể có hôm tôi đi tắm quên không chốt cửa phòng tắm. Thế là tên Lộc mở cửa vào. Thấy tôi trần truồng đang tắm. Anh ta nhìn tôi, mắt chớp chớp rồi cũng thôi luôn. Tôi không hề thấy một tia dục vọng nào trong mắt anh ta hết. Nếu mà tôi xấu hay thân hình kém quyến rũ, tôi chịu. Đằng này tôi cũng thấy tôi bốc lửa lắm chứ bộ. Tên Lộc quả là có vấn đề. Suy nghĩ một hồi, tôi cảm thấy khả năng tên Lộc là giới tính thứ ba rất cao. Nếu thực sự như vậy, thì nếu tôi có thực hiện giao ước với chú ba, coi ra cũng không phải lừa lọc gì tên ấy. Nói thử, tôi đồng ý với chú ba cũng không phải là thật lòng, cũng giống như với tên Lộc. Tôi vì không có cách từ chối nên mới đồng ý, coi như gật đầu trước rồi tìm cách sau. Tôi ở nhà này cứ y như cây khô giữa đồng, không một ai giúp tôi chắn gió chắn bão. Tỉ như tôi gả về đây là hôn nhân thương mại đi chăng nữa, nhưng mà nếu như tên Lộc đồng ý để tôi và hắn từ từ bồi đắp tình cảm, tôi cũng sẽ chịu. Chỉ là hắn thả đi làm nguyên ngày, đi chơi nguyên đêm, chớ chứ bao giờ cùng tôi xây dựng cái gọi là tình cảm vợ chồng. Đã vậy mới hôm trước hôm sau về đây làm dâu, hắn một hai bắt tôi ký vào hợp đồng hôn nhân. Nếu không ký, hắn nhất định sẽ để đơn ly hôn với tôi. Mà nếu chúng tôi ly hôn thì công ty ba mẹ tôi coi như đứng trên bờ vực phá sản. Sẽ chẳng ai tìm hiểu nguyên nhân vì sao tên Lộc ly hôn với tôi. Cái người ta nghĩ chắc chắn sẽ vì do tôi thế nào đó thì tên Lộc mới bỏ. Đối với tôi, không ký vào hợp đồng kia thì chỉ có hại mà thôi. Có thể chủ ba vì để đạt được mục đích nào đó mà ép buộc tôi thì cũng tốt hơn là tên Lộc vô tâm vô tình kia. Y già ông chú vẫn sẽ chu toàn cho tôi tất cả. Cả tôi, cả con tôi và cả công ty của ba mẹ tôi. Đã đến nước này, tên Lộc có trách tôi vô tình tôi cũng chịu. Nếu nói đúng ra, ban đầu là ai vô tình trước? Tôi không thể hiểu được ở mộc phủ này có những loài ân oán gì thầm kín. Nhưng với tôi, một người dưng đứng ngoài cuộc, ai tốt với tôi, ai đứng ra bảo vệ được cho tôi thì tôi sẽ theo người đó. Chỉ cần một ngày kia công ty ba mẹ tôi hoàn thành xong hạng mục đặc biệt, tôi hứa tôi sẽ không chần chừ một phút giây nào để ở lại đây nữa. Mộc phủ này tôi dung không được. Càng nghĩ càng buồn. Thực ra đâu ai muốn sống một cuộc sống không được tự chủ. Nhưng mà Âu cũng do cái số. Thay vì than trách thì tôi nên cố gắng hỏa theo số phận. Mưa đến đâu, mát mặt đến đó. Nước có lên thì tôi lại bơi. Chỉ cần không chết là được. Sau đêm nói chuyện với tôi xong, ông chủ ba lại đi công chuyện không có ở nhà. Sáng hôm sau lúc chú đi, tôi thấy Thu Phụng đứng trước ra nhà trước nhìn theo chú đến khi xe chú chạy khuất bóng. Tôi nhìn thấy ánh mắt Thu Phụng ngập tràn hạnh phúc. Thoáng chốc tôi thở dài dầu dĩ. Thu Phụng là cô gái tốt, thật tiếc quá. Chị Xuân có bầu nghe nơi là nghén. Mới hôm qua đây chị đi đứng không biết làm sao, xẻ chút nữa ngã xuống đất. May mà có anh Hai Phú nhanh tay nhanh chân đỡ kịp nên chị mới không ngã. Nếu không cũng không biết kết quả ra làm sao. Sáng hôm nay đúng lịch má chồng tôi đi mua đồ dùng trong nhà. Bình thường chị Xuân sẽ đi chung với má, nhưng nghĩ mới hôm qua chị Xuân xẻ chút ngã còn sợ nên má kêu chị ở nhà nghỉ ngơi, còn tôi sẽ đi theo má đi công chuyện. Lò mò theo má đi siêu thị rồi đi chợ từ sáng. Đến trưa lúc chuẩn bị về thì má chồng tôi nhận được điện thoại báo có người quen vừa mới nằm viện. Tôi với má chồng mới cho xe ra đến bệnh viện. Vì thấy tôi hơi mệt nên má chồng mới kêu tôi ngồi dưới ghế đá đại sảnh chờ. Với lại đây là bạn của má, tôi có đi theo cũng không biết nên nói cái gì, lại ngại phòng bệnh chật chội nên thôi tôi nghe theo má chờ dưới đây cho chắc. Ngồi được tầm 10 phút, ngó sang bên kia là phòng chụp X quang đang rất đông người đứng chờ. Kế bên là phòng xét nghiệm máu cũng đông không kém. Tôi thầm nghĩ hôm nay hình như là thứ hai. Hẻn chi bệnh viện đông quá chừng. Ngó ngó xung quanh giết thời gian, tôi vô tình bắt gặp được một hình bóng vô cùng quen thuộc đang từ phòng chụp X quang đi ra. Trên tay người kia là ảnh chụp vừa mới lấy. Sợ nhìn nhầm, tôi còn đứng bật dậy nhìn cho kỹ một lần nữa. Đứng khoảng cách này thì nhìn không thể nhầm được. Rõ ràng là chị, chị Hai Xuân. Chị Xuân đi đâu ở đây? Người đàn ông đang dìu chị từ phòng chụp X-quang đi ra là ai? Đây đâu phải anh Hai Phú. Nhưng mà khoan, khoan, chị đang có bầu, mà phụ nữ có bầu làm sao chụp X-quang được chứ? Máu thám tử lại nổi lên. Tôi lấy vội trong túi xách ra cái nón tai bèo khi nãy mà mua cho, rồi lại xin xỏ chị kế bên cái khẩu trang y tế đeo vào. Vẫn còn sợ bị nhận ra nên tôi mới lật đật vừa đi vừa mặc cái áo khoác màu tím hoa cà cũng vừa được mà mua cho luôn. Nhìn lại thấy đã ổn, chắc chị Xuân không nhìn ra tôi đâu. Chị Xuân với người đàn ông mặc áo bác sĩ đi trước, tôi đi theo sau giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối. Vì khoảng cách an toàn quá nên tôi không nghe được hai người họ đang nói cái gì. Mà nhìn cái điệu bộ này thì tôi e chắc không chỉ đơn giản là bác sĩ với bệnh nhân đâu. Nhìn người đàn ông trước mặt, một tay ôm eo, một tay dìu chị Xuân. Trong khi đó, chị Xuân cũng không hề có ý gì tránh né đụng chạm, khiến cho tôi nghi ngờ quá đỗi. Chị Xuân ơi là chị Xuân. Đi theo hai người họ lên tầng trên, người đàn ông đó dìu chị Xuân vào trong phòng. Trước khi đi vào, tôi thấy hai người bọn họ đang vui vẻ nói gì đó với nhau. Nhưng vì khoảng cách xa quá nên tôi hoàn toàn không nghe được họ nói cái gì. Đợi họ đi vào rồi, tôi mới rón rén chậm chạp đi lại ngó nghiêng. Đây hình như là phòng làm việc riêng thì phải. Lại ngó xung quanh một vòng. Ô, đây chẳng phải là khoa sản, phụ khoa sao? Vì nãy giờ chỉ lo đi theo dõi nên tôi không quan tâm lắm đến việc mình đang đi đâu. Bây giờ nhìn lại thấy mình đang đứng tổng hồng ngay giữa một rừng các mẹ bầu đang ngồi chờ vào khám. Cảm thấy nếu cứ đứng hùng hồn như vậy hoài thì kỳ lắm, lại dễ khiến người ta suy nghĩ là mấy bà bắt cóc. Nghĩ nghĩ, tôi liền là đặt tìm một chỗ ngồi xuống. Tất nhiên là tôi không ngồi ngay trước cửa phòng ông bác sĩ kia rồi. Tháo khẩu trang ra, tôi vờ như là ngồi chờ đến lượt vào khám. Tầm mấy phút sau, tôi bắt đầu lần la hỏi chuyện chị bầu đang ngồi kế bên. Chị mấy tháng rồi? Chị bầu cũng thân thiện liền trả lời. Hơn 6 tháng rồi em mới có hả? Mới có. Tôi nhìn lại bụng mình, gật gật như gà mổ thóc. Dạ mới thử que à chị, nay đi khám cho chắc ăn. Nói qua nói lại vài câu liên quan đến kiến thức sinh đẻ, cảm thấy có chút thân thiết, tôi mới dò hỏi. Ủa, phòng kế bên kia là phòng riêng của bác sĩ hả chị? Chị bầu cũng rôm rả, chị gật đầu. Bác sĩ Tân, nổi tiếng mát tay, tại chị đi sớm, chứ đi muộn nữa là tới phiên bác Tân khám. Em còn ít tháng, theo bác Tân luôn đi, để mốt có gì sinh đẻ có người lo. Chị cũng theo bác Tân luôn này, bao đẻ. Ui mẹ ơi, bao đẻ, cái bà bầu này nói chuyện hài hước ghê cơ. Tôi khật khật gù, định hỏi chuyện thêm thì có điện thoại. Ôi chết, là má chồng tôi gọi. Tôi liền nhanh chân chào tạm biệt chị bầu thân thiện rồi đi mất. Bỏ lại chị bầu vẫn còn muốn kể chuyện thêm, tôi phi nhanh xuống lầu. Vừa đến sảnh đã thấy má chồng tôi đang đứng chờ. Ngó thấy tôi bà càm ràm. Đi đâu vậy Quyên? Tôi nhanh nhảu. Con đi vệ sinh chút ấy má. Má chồng tôi nhìn tôi chằm chằm. Mày đi vệ sinh vệ xiết gì mà chủ như ninja vậy hả con? Bộ không thấy nóng hả? Mà nóng muốn điên người đây nè. Tôi cười hề hề. Má mới mua nên con mặc thử ấy mà. Thôi đi lẹ lẹ ra xe rồi về. Má nóng quá rồi. Bệnh viện gì mà đông thế ớn. Tôi gật đầu đi theo sau má chồng tôi. Công nhận mà nói chuyện lạ ghê. Bệnh viện không đông thì chỗ nào mới đông đây? Ngồi trên xe, tôi cứ nghĩ mãi đến chuyện gặp chị Xuân lúc nãy trong bệnh viện. Tôi không chắc là việc chụp X-quang khi mang bầu có bị cấm tuyệt đối hay không. Nhưng hình như nếu đã có kết quả chính xác là đang mang bầu, thì làm gì có vị bác sĩ nào cho sản phụ đi chụp X-quang? Không phải chụp X-quang sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng hay sao? Biết là có thể chụp một lần sẽ không hề hấn gì, nhưng có đôi khi rủi ro làm sao nói trước được. Chẳng nhẽ chị Xuân không biết được kiến thức đơn giản này, hoặc nói đơn giản thôi, vì bác sĩ yêu cầu chị đi chụp, chẳng nhẽ cũng không biết. Không, chị Xuân là kiểu người thông minh, Tôi tin chắc chị biết rõ cái nào có hại cho thai nhi hơn cả tôi. Nếu đúng như tôi suy đoán thì chỉ có một nguyên do duy nhất là chị Xuân không hề có bầu. Nhưng khoan, rõ ràng hôm bữa chị Xuân thử que lên hai vải kia mà. Càng nghĩ càng rối tung lên, lý nào lại có chuyện vô lý như vậy chứ? Chưa tính đến người đàn ông ôm eo chị Xuân nữa, hai người họ không thể nào là quan hệ bạn bè thông thường được đâu. Vì ánh mắt của chị Xuân nhìn người đàn ông đó ấm áp hơn rất nhiều so với khi chị nhìn anh Hai Phú. Chị Xuân, chị ngoại tình thật sao? Đúng y như rằng lúc tôi với má về đến nhà thì chị Xuân không có nhà. Tôi nghe Phú Một nói lại là chị Xuân báo đi về nhà mẹ đẻ chơi cho đỡ buồn. Ai, nếu vậy thì tôi suy đoán không sai, chứ nếu đi khám thì nói đi khám, chứ nói dối làm chi. Lên trên phòng, tôi ấn máy gọi cho chị Thùy, chị gái ruột của tôi, để hỏi chút chuyện. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút quen thuộc. Mấy giây sau, tôi nghe thấy tiếng chị trong trẻo trong điện thoại. Alo, chị nghe nè Quyên, có chuyện gì à? Dạ, chị Thùy, em hỏi chị cái này chút. Ừ, hỏi đi, chị nghe. Có chút lúng túng, tôi hỏi. Chị, có khi nào thử que lên hai vạch mà không có bầu không hả chị? Tôi nghe chị Thùy hỏi gấp trong điện thoại, giọng nói có chút kích động. Có bầu? Em có bầu hả? Tôi vội vàng giải thích. Dạ không, không, chị quên là em còn có cái hợp đồng kia hả? Em hỏi cho biết thôi, em có chút chuyện, chị trả lời em đi. Tôi nghe bên kia có tiếng chị Thủy cười nhẹ. Ừ, làm chị hết hồn, chị cứ tưởng mày có bầu. À thì cũng có thể do que thử hết hạn, bị hư, hoặc có thể do người đó chuẩn bị tới tháng, nên sẽ cho kết quả sai trên que thử thai. Tôi ngạc nhiên, chuẩn bị tới tháng mà thử que thì cho lên hai vạch hả chị? Ừ, nếu trong nước tiểu có pha loãng máu, cũng có thể lên hai vạch khi thử. Nói chung có rất nhiều nguyên nhân khiến que thử cho ra kết quả sai, nhưng phải tìm hiểu mới rõ được. Mà để chính xác nhất thì đi thử máu rồi siêu âm các thứ là rõ. Mà Quyên này, bộ có chuyện gì sao? Ờ dạ không có gì đâu chị Thùy, em hỏi cho biết vậy mà. Thôi nha, má chồng kêu em, bữa nào rảnh em gọi nói chuyện với chị lâu hơn. Ba chị. Ơ Quyên, Quyên. Chị Thùy chưa kịp nói tiếp thì tôi đã tắt máy. Cũng không phải do tôi vô lễ mà tôi ngại phải nói chuyện lâu với chị. Chị thương tôi biết, nhưng có vài chuyện chị không phải là tôi nên chị không thể hiểu được. Đặc biệt là chuyện của tôi và con Ngọc, con nói thế nào thì cũng không giải quyết được gì đâu. Tắt máy, tôi lại ấn gọi cho một số nữa. Trong danh bạ điện thoại, tôi lưu số này với một chữ T in hoa duy nhất, không có chữ thứ hai. Đợi một lát, bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm. Tôi hít hít mấy hơi cho tâm bình ổn lại, rồi mới e dè nói. Dạ chú, con Quyên đây, chú có thể giúp con chuyện này được không ạ? Sau hôm gặp chị Xuân ở bệnh viện, tôi hoàn toàn không nói hay đả động gì đến chuyện của chị Xuân hết. Dù cho chị Xuân có bầu thật hay là bầu giả hay là cái gì đi chăng nữa cũng không có liên quan lắm đến tôi. Nếu như anh Hai Phú là anh ruột của tôi thì tôi nhất định sẽ làm ẩm lên tra cho ra chân tướng sự việc. Nhưng rất tiếc tôi chỉ là em dâu trong nhà mà thôi. Cái bầu đó có hay không thì cũng không có ảnh hưởng đến tôi là bao nhiêu. Mà người trong mộc phủ này cũng không thể trách tôi là biết trước mà không báo. Nếu bây giờ tôi nói ra thì có chắc mọi người sẽ tin tôi không? Hoặc vì như chị Xuân đã có chuẩn bị từ trước thì chẳng phải tôi sẽ mang tiếng hại người trong nhà hay sao? Đến khi đó thì không phải tỉnh ngay lý gian rồi mà là tỉnh gian, lý cũng gian luôn. Trong cái nhà này không có ai là đơn giản. Thay vì lo chuyện bao đồng, lo cho huyết mạch của mộc phủ thì tôi nên lo cho thân tôi hơn. Không phải việc của tôi, không liên quan đến tôi thì không coi là quan trọng. Tính từ hôm gặp chị Xuân ở bệnh viện đến nay đã được một tháng, còn cái bầu chị đang mang là hơn 2 tháng. Tôi quan sát thấy chị vẫn vui vẻ ăn uống bình thường, không có gì tỏ ra là lo lắng hết. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ lắm, nhưng thôi, mọi thứ vẫn là không có liên quan tới tôi. Nhưng mà chắc đó chỉ là kế sách lót đường cho âm mưu của chị mà thôi. Dạo gần đây, thời tiết có chút thay đổi. Ngày đầu là có bão hay áp thấp nhiệt đới thì phải. Suốt từ sáng tới giờ, mưa hoài không tạnh. Khi nãy vừa tạnh được chút, thì bây giờ trở lại chuyển mây đen, trở lại sắp mưa. Giờ này tầm chiều rồi, trong nhà ngoài mấy mống đàn bà ra thì không có mống đàn ông nào, bị mọi người đi làm hết thảy. Tên Lộc dạo này cũng chăm lắm, ban đêm mặc dù vẫn đi đến sáng không có gì thay đổi, nhưng ban ngày thì cũng coi như là có tiến triển. Má chồng tôi coi bộ hài lòng. Trời chưa sáng, tôi đã dậy sớm xuống trước sân hái hoa mai còn dính sương cho đầy rổ, để lát nàng lên tôi đi phơi làm trà hoa mai. Nghe dự báo thời tiết nói hôm nay trời đẹp, mai này phơi đủ một nắng coi như cũng gần được. Chú cho mai sương sớm này làm trà thì vị ngọt thanh phải biết. Đang loay hoay trong mấy bụi mai tứ quý, tôi chợt thấy có xe hơi đậu trước nhà. Ngẫm nghĩ giờ này chỉ có thể là tên Lộc đi chơi về thôi, nên tôi mới định xông ra mở cửa luôn cho anh ta, để lát nữa anh ta khỏi trèo rào vào thấy mệt. Ôi cha, vừa đi đến gần cửa, tôi bắt gặp cảnh tượng khủng khiếp. Tên Lộc với một người đàn ông đang hôn nhau. Chà mẹ ơi, tôi như không tin vào mắt mình, đến mức tôi phải bỏ rổ hoa mai xuống để dụi mắt cho tỉnh táo, vì tôi sợ là tôi còn say ke nên nhìn gà hóa quốc. Nhưng mà hu, dụ muốn cài mắt luôn, nhưng vẫn thấy bọn họ ngang nhiên hôn nhau không hề kiêng dè. Trời ơi, sao gan vậy Lộc ơi? Trước nhà có camera không mà sao anh gan vậy? Vì trời còn tối quá mà lại hơi xa chỗ của Lộc, nên tôi không nhìn rõ được mặt người đàn ông kia. Nhìn sơ qua thân hình thì cũng tương đối cao to, không quá ẻo lả. Đợi hai người bọn họ buông nhau ra, tôi cũng mới hoàn hồn lại được. Vậy thì rõ rồi, tên Lộc là giới tính thứ ba, nên đối với tôi, hắn ta mới không hề có tình cảm hay là dục vọng thể xác. Mẹ kiếp, làm cho tôi cứ tưởng cơ thể tôi khô khan thiếu muối dữ lắm. Sau khi người đàn ông kia leo vào xe đi mất, tôi thấy tên Lộc vẫn luyến tiếc lắm mà đứng nhìn theo hoài. Mãi cho tới khi chiếc xe kia khuất dạng, anh ta mới định đi vào. Tôi lúc này liền nhảy ra, vừa như là không hề biết gì. Tôi khẽ kêu, Lộc, tôi mở cửa cho anh. Tề Lộc có chút sững sờ, hắn ta nhìn tôi, cau mày hỏi, cô ở đây từ khi nào? Tôi vừa mở cửa, vừa càm ràm, anh đi vào nhanh đi, để lát chú hai ra thấy thì không hay đâu. Tề Lộc cũng không chần chừ, hắn nhanh chân lẻn vào bên trong. Tề Lộc nhìn tôi, hắn ta hỏi lại, cô xuống đây từ khi nào vậy? Tôi cười hề hề, vừa mới xuống hái hoa mai thôi, tôi mới đi ra là thấy anh đang đứng ngóng cái gì ngoài cửa. Sẵn tiện tôi mở cửa cho anh luôn, để đỡ lát nữa anh phải leo rào vào mất công. Tên Lộc nhìn cái rổ đầy hoa mai tôi ôm bên hông, nhìn thôi chứ cũng không nói gì. Là sau tôi nghe anh ta khẽ nói, cô hái tiếp đi, tôi lên phòng ngủ trước. Thấy hắn ta đòi đi lên phòng, tôi cũng không có ý giữ lại, nên liền gật gật đầu đồng ý với tên Lộc. Đợi hắn ta đi xa rồi, tôi mới thở phào một hơi. Chú Choa ơi, nhà này nhiều bí mật khủng khiếp quá. Tên Lộc nhìn vậy mà, may mắn thật, may cho tôi là tôi chưa có động lòng với tên Lộc. Nếu không thì đã làm nữ phụ đa mỹ trong truyền thuyết rồi. Hay... Thực ra thì tôi biết, cũng là biết để đó thôi. Chứ tôi cũng không có ý định vạch trần tên Lộc hay là dè bỉu hắn. Đến bây giờ tôi mới hiểu trong hợp đồng hôn nhân kia có điều mục là không được va chạm cơ thể với nhau, không được ngủ chung giường. Là nguyên nhân như thế nào? Có lẽ tên Lộc cưới tôi cũng là một dạng đau khổ vô cùng. Tôi ít ra vẫn tốt hơn hắn một chút, vì tôi không có người yêu, cũng chưa yêu ai, trong khi đó hắn lại... Ba mẹ sinh ra hình hài, số phận quyết định nên mọi thứ. Chỉ cần được sống là tốt rồi, còn giới tính của mỗi người hoàn toàn không có lỗi. Thôi thì tôi hy vọng cho tên Lộc cùng người Hàn yêu được sống vui vẻ. Trước hay sau gì thì tôi cũng sẽ thành toàn và ủng hộ cho họ. Giúp họ đến với nhau cũng coi như là giúp được cho tôi rất là nhiều. Dạo gần đây chú ba không có nhà, chú đi chắc cũng hơn một tháng rồi. Lâu lâu chú vẫn gọi về cho tôi, không thì nhắn vài tin hỏi thăm thông thường. Tôi cũng không biết thế nào, nhưng hơn một tháng không gặp cũng thấy có chút nhớ nhớ. Nhưng mà một chút xíu thôi, không nhiều, chỉ một chút thôi. Buổi sáng, tôi đem đồ ăn sáng lên cho bà nội, sẵn nói chuyện uống trà với bà luôn. Dạo gần đây tôi ngày nào cũng lên gặp bà nội. Một ngày của tôi hơi bị nhàm chán, nên lên gặp bà giết thời gian cũng coi là lý tưởng. Lúc tôi từ trên bà nội đi xuống bếp thì đã gần đến giờ cơm. Hôm qua bà nội nói muốn ăn canh sườn hầm nên má trưởng tôi có kêu nhà bếp nấu canh. Hôm nay bà nội cũng ăn chung với má con tôi luôn. Tôi phụ mọi người một tay để bưng thức ăn lên trước. Do chị Xuân có bầu nên mấy chuyện này chị không có đụng đến. Mà đáng lý tôi cũng không cần phải làm. Nhưng nghĩ lại ở không ngồi một chỗ thì buồn lắm, nên tôi mới xuống bếp vận động chút cho khỏe, dễ ăn dễ ngủ. Dọn gần xong hết đồ ăn lên trên, tôi mới sẵn tiện gõ cửa phòng dì Trinh. Tôi nói, dì ơi, lên ăn cơm. Dì Trinh sau cái vụ trẻ tổ yến gần như là yên tĩnh, an phận lắm. Bình thường dì hay nói nhiều, dạo gần đây ít nói hơn chút. Nghe má chồng tôi chửi thầm là dì đang giả bệnh để giận dỗi ba chồng tôi, coi bộ cũng đúng. Dì Trinh mở cửa đi ra, thấy tôi dì cười cười. Con lên đi, dì xuống lấy chè cho bà nội rồi dì lên. Tôi cũng vui vẻ. Dạ, vậy dì lên liền nha. Nói rồi tôi cũng lên trước. Vừa lên tới trên, má chồng tôi lại nói thiếu nước mắm, nên tôi mới đi xuống dưới bếp lần nữa. Dì Trinh thấy tôi đi xuống, dì mới đưa cho tôi lọ đường organic được đựng trong hũ thủy tinh đẹp mát lắm. Dì cười, Quyên, con đem lên dùm dì đi. Dạ, để con lấy nước mắm rồi con đem lên luôn. Dì Trinh khẩy khẩy, dì bưng tô chè lên nên cầm không được, con cầm lên đi. Đợi dì lấy cái đĩa lót cho dễ bưng rồi dì đem lên. Tôi nghe dì nói liền gật gù đồng ý. Từ nhà bếp muốn lên trên nhà trên phải đổi dép đi trong nhà. Nhìn hai đôi dép mang trong nhà giống y chang nhau nên tôi mang đại vào một đôi. Dù gì cũng toàn phụ nữ mới mang cái màu hồng đậm này. Đi được một đoạn, tôi tự dưng không biết làm sao lại vô tình trượt chân một cái, khiến cho cơ thể trượt lên trước một đoạn dài. Cả người chao đảo nhào lên trước theo cú trượt. Trời ơi, chị Xuân, chết rồi, chị Xuân. Vì tôi trượt chân nên không thể nào làm chủ được cơ thể của mình. Lúc tôi nhìn thấy chị Xuân trước mặt thì cũng đã quá muộn. Tôi theo đà đâm thẳng đến chị Xuân đang đứng trước. Còn chị Xuân lại không biết từ đâu mà đùng đùng chui ra. Chị Xuân vì bị tôi đâm trúng nên mất đà ngã sấp xuống. Đầu tôi nhanh chóng nảy số. Nếu tôi để cho chị Xuân ngã xuống đất thì nhất định sẽ có chuyện lớn. Lúc đó có 10 chú ba chạy về cũng cứu tôi không được. Nghĩ nghĩ tôi liền nhanh tay nhanh chân. Tôi vội đá văng chiếc dép đang mang trên chân ra. Xoay người ôm lấy chị Xuân. Tôi đổi tư thế cho chị nằm trên, tôi nằm dưới trước khi tiếp xúc với sàn nhà bằng gỗ cứng cáp. Uỳnh! Toàn bộ vùng lưng của tôi va chạm vào sàn nhà khiến tôi đau đến mức phải rên lên một tiếng. Nhưng nhất nhất tôi chỉ biết cắn răng mà chịu chứ không dám kêu la lên chút nào. Lại thêm bị chị Xuân đè trúng, cùi chỏ của chị thụi vào bụng tôi một cái quá mạnh khiến tôi đau đến mức rơi luôn nước mắt. Đến lúc nghe tiếng chị Xuân rên rỉ, lại nhìn xuống thân mình là tôi mới biết được là tôi vừa mới thoát được một sự việc kinh khủng. Lật đật cố sức ngồi dậy ôm lấy chị, tôi lo lắng gấp gáp hỏi, chị Xuân có sao không, chị Xuân? Phú một là người chạy đến nhanh nhất, phú hét lên, chết chết, bà ơi, trời ơi, mợ Xuân có sao không mợ Xuân? Tôi nhìn gương mặt vốn dĩ khi nãy đụng chúng tôi vẫn còn hồng hào mà bây giờ lại chuyển sang xanh mét. Thoáng chốc tôi lại có chút chột dạ. Nhìn thấy chị nằm cúi đầu trên tay tôi, biểu cảm đau đớn thực sự chứ không phải là giả vờ, tôi tự dưng thấy có gì đó không đúng lắm. Từ dưới bếp dì Trinh chạy lên, phía trên má chồng tôi nghe ồn ào cũng chạy xuống, có cả bà nội chồng tôi nữa. Thấy chị Xuân nằm xin gì, má chồng tôi hoảng hốt hét lên: "Trời ơi, con Xuân, mau mau trở đi bệnh viện, nhanh lên, trời ơi cháu tôi, cháu nội của tôi." Phú một xông xáo: "Mộ Quyên tránh ra, để tôi ẵm mợ Xuân đưa đi khám." Tôi toàn thân ê ẩm hết rồi nên không tranh phần này, mà công nhận Phú một mạnh ghê, thế vậy mà bồng chị Xuân gọn ơ luôn. Đang lúc chuẩn bị đem chị Xuân ra xe để đi bệnh viện thì ba chồng tôi về, sau lưng ông là chú Khải, bác sĩ riêng của Mộc Phủ. Thấy được tình hình không mấy nguy cấp, chú Khải liền kêu bồng chị Xuân vào trong để chú bắt mạch trước rồi hãy đi. Nói nào ngay, chú Khải là bác sĩ rất giỏi, đông y hay tây y gì chú cũng cần giáo trọi. Lúc nghe chú Khải đề nghị, chị Xuân có ý không chịu. Nhìn chị nhăn nhó đau đớn nhưng vẫn không muốn để chú Khải bắt mạch khiến tôi có chút suy nghĩ, nhưng tạm thời chưa rõ, tôi không dám kết luận vội vàng. Phải đến khi ba chồng tôi bử dọc quát ẩm lên thì chị Xuân mới chịu để cho ba chồng tôi bồng chị vào trong bắt mạch trước. Tôi đứng một bên ngó thấy mặt chị Xuân biến chuyển từ cau có sang sợ hãi, đến cả tay chị cũng có chút run run nếu nhìn kỹ. Đặt chị Xuân trên giường, xung quanh mọi người lo lắng cực độ đứng chờ kết quả. Tôi lúc này cũng đứng yên quan sát nét mặt chị Xuân. Gương mặt chị lúc xanh lúc tím, lúc sợ lúc lại trốn tránh chú Khải. Mãi lát sau, sau khi hỏi han bát mạch xong xuôi, chú Khải mới nhả nhã lên tiếng: "Té ngã đậu thai, tạm thời không ảnh hưởng lắm, nhưng hạn chế đi lại. Thai còn nhỏ, phải chú ý cẩn thận hơn nữa. Là tôi cho đơn thuốc nam, uống một đêm, đến sáng mai phải lên bệnh viện siêu âm khám lại cho chắc." Tôi nhìn chị Xuân, đừng nói là tôi ngạc nhiên, đến cả chị Xuân cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng rất nhanh, chị liền thay đổi biểu cảm cho phù hợp với không khí hiện tại. Thay đổi nhanh đến mức gần như khi nãy chị không hề có cái biểu cảm ngạc nhiên kia vậy. Không ai nhìn ra được biến hóa biểu cảm của chị thay đổi nhanh chóng đến nhường nào, nhưng tôi thì thấy rõ, chị Xuân xem ra là ăn may rồi. Đợi chú Khải kể thuốc xong rồi đi về, ba chồng tôi liền nhìn tôi với ánh mắt tức giận. Giữa đám đông mọi người, ông quá lớn: "Thanh Quyên, con nói coi, con vừa làm ra cái trò gì?" Tôi giật mình sững sờ: "Tôi đã làm cái gì chứ?"